Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa ăn môi vừa run rẩy nghẹn ngào. Đây là hạ tiết dạy anh à? Hàng năm sinh nhật của tôi, cô ấy đều làm mì trường thọ cho tôi. Daniel nhìn cô, rất may cô còn có thể nhớ đến quá khứ. Nước mắt cẩn nhu lan xuống không nói gì nữa. Vẫn ăn mì, nhớ tới mỗi năm sinh nhật mùa đông giá rét, trời có khi đổ mưa to, Hạ Tuyết khoác áo mưa. Lúc 12 giờ rạng sáng mang tới cho mình một chén mì trường thọ, cái trứng chiên nhìn rất đẹp mắt. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Daniel múc thêm cho cô chén cháo, vừa ăn một chút vừa mỉm cười. Mỗi người làm việc luôn có mục đích của riêng mình. Tôi cũng rất bài xích cách làm này. Trong mắt của tôi cách làm này rất mệt mỏi. Nhưng tôi biết chuyện CD có lẽ có chút quan hệ với cô. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ cô không thể tưởng tượng được. Trong lòng Cần Nhu run lên, ngẩng đầu nhìn Daniel. Tại sao anh biết chuyện CD có liên quan đến tôi? Daniel ngẩng đầu nhìn cô. Chuyện 6 năm trước có bao nhiêu người biết, nhưng quay lại để lợi dụng quan hệ có lẽ chỉ có một mình cô. Bởi vì lúc ấy Hạ Tuyết gặp phải mọi chuyện, chỉ có cô là người được lợi. Cái này không khó nghĩ ra, ai mới là người có. Cần Nhu không tin được nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ẩn chứa bao nhiêu trí khôn. Vậy anh làm thế nào biết chuyện CD lần này liên quan đến tôi? Daniel chăm chú nhìn Cần Nhu. Chuyện CD lần này không nhất định liên quan tất cả với cô, nhưng nhất định có liên quan đến cô. Bởi vì chỉ có cô mới có CD. Về phần lợi có lẽ chính là vai chính trà hoa nữ. Cần Nhu a một tiếng, hai mắt lóe lên nhìn hắn. Cái gì anh cũng biết, tại sao kêu tôi tới đây? Là muốn giết tôi à? Hay là trừng phạt tôi? Daniel chăm chú nhìn Cần Nhu, lắc đầu một cái, thật lòng nói. Bữa cơm này là thật lòng làm cho cô. Cần Nhu không nhịn được cất cao giọng. Tôi hãm hại vợ chưa cưới của anh như thế, anh còn thật lòng nấu cơm cho tôi. Daniel nói thẳng. Bởi vì cô đã từng là người bạn tốt nhất của cô ấy. Nếu như cô ấy gặp chuyện không may, cô ấy chắc chắn không khoanh tay ngồi nhìn. Cần Nhu nhìn Daniel. Anh có ý gì? Daniel thật lòng nghiêm mặt nói với Cần Nhu. Cần Nhu này, chuyện CD chỉ bằng vào sức một mình cô, không thể nào điều khiển một chuyện lớn như vậy. Hơn nữa chuyện này mắt thấy là muốn đả kích Hạ Tuyết, nhưng thực ra là khiêu chiến với Hàn gia và tập đoàn toàn cầu. Trong quan hệ lợi hại này không cần tôi nói rõ, cô cũng biết rất đáng sợ. Lần này tôi mời cô tới đây, thứ nhất là bảo vệ cô, thứ hai hy vọng cô có thể hợp tác với tôi, chỉ ra người đứng phía sau lưng cô. Cần Nhu đột nhiên cười lạnh nhìn hắn. Tôi không biết anh đang nói gì. Sau lưng của tôi không có ai. Sau lưng của tôi chỉ có ma quỷ. Ma quỷ muốn tôi giết chết người bạn tốt nhất của mình, cho nên phải hy sinh sự trong sạch của cô ấy. Ma quỷ sau lưng tôi dạy tôi làm thế nào lợi dụng lòng đố kỵ đi đối phó người bạn tốt nhất của tôi. Tất cả mọi chuyện do tôi một mình tạo ra, không có ai khác đâu. Daniel nhìn Cần Nhu. Trong thân thể con người có thiên sứ và ma quỷ cùng ngự trị. Nếu như cô tha thứ cho hành động của ma quỷ, tại sao không cho mình cơ hội cứu vớt? Cần Nhu quay đầu tức giận. Anh nhiều nhất cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Daniel nhìn Cần Nhu nói. Loài người quá khinh thường giá trị lợi dụng. Nếu cô còn có giá trị lợi dụng, chứng minh cô còn sống vẫn có ý nghĩa. Đến tận bây giờ tôi làm việc đều chu đáo. Nếu như sau khi chuyện này bộc phát, tất nhiên cô trở thành vật hy sinh cho người phía sau lưng cô. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, bởi vì cô biết quá nhiều bí mật. Cho nên bữa cơm này tôi thực lòng làm cho cô. Nước mắt Cẩn Nhu lăn xuống, trong lòng cô đột nhiên tràn đầy cảm giác thê lương sâu sắc. Chuyện tới mức này, tôi không nói đúng hay sai, tôi chỉ hy vọng có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Thông qua sự kiện CD, Hạ Tuyết thản nhiên sống dưới ánh mặt trời. Nếu cô đồng ý hợp tác với tôi sẽ bảo vệ cô chu đáo, cho cuộc sống của cô hoàn toàn mới. Dù sao cô đã từng là bạn tốt nhất của Hạ Tuyết. Với tính tình cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không nhìn cô gặp chuyện không may mà bỏ mặc cô. Daniel chăm chú nhìn Cẩn Nhu. Tôi không tin trong thân thể cô không có thiên sứ. Nước mắt Cẩn Nhu lăn xuống, sầu kín cúi đầu như một bàn bày đầy thức ăn. Mưa phùn bay tán loạn, chứng minh chuyện xưa hay muốn vẫn tái diễn. Cẩn Nhu rời khách sạn, nhìn mưa bay trong đêm tối thấm đượm lạnh lẽo, cô thở một hơi khí trắng, ngẩng đầu nhìn cả bầu trời tối tăm kia, ngược lại bởi vì tối tăm mà thấy mưa rơi rõ ràng. Cô nhớ tới chén mì trường thọ lúc nãy, lại nhớ tới trước khi đi Daniel nói câu sinh mạng rất đáng quý. Tôi hy vọng sinh nhật hàng năm cô đều đến ăn mì trường thọ. Đây là nguyện vọng của Hạ Tuyết, cũng là nguyện vọng của người mẹ của cô trên thiên đường. Ý tứ quán rõ ràng. Thời gian không nhiều, xin mình suy nghĩ kỹ càng. Cẩn Nhu cắn chặt môi chống dù, đi vào trong mưa bay tán loạn, đạp trên con đường mưa ướt nhem. Giày cao gót ở giữa đêm mưa tăm tối từ từ vang lên. Cô đi thẳng phía trước, cứ nghĩ tới câu nói của Daniel. Tôi không tin trong thân thể cô không có thiên sứ. Nước mắt cô lăn xuống. Đột nhiên đưa ngón tay lạnh lẽo lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Hạ Tuyết. Bên trong buồng xe yên tĩnh, Hy Văn đã ngủ. Hạ Tuyết mở di động, nhìn ánh sáng trong màn hình là dãy số Cẩn Nhu. Cô do dự một lát nhận điện thoại. Sinh nhật vui vẻ, Cẩn Nhu. Cẩn Nhu ở giữa đường mưa, chạm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.